Kênh Góc Chuyện rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện được mang tên Người vợ nô lệ của tác giả Bom Mew. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Chỉ cần nhìn thôi, bà cũng biết những dấu vết này là do một tay con trai bà gây ra. Ai thì không nói, nhưng riêng con trai bà, Lê Bá Sâm, bà hiểu hơn ai hết. Nhưng bà thật sự không nghĩ đến con trai bà lại có thể là một người như vậy. Tại sao? Tại sao có thể đối xử với một cô gái một cách tàn nhẫn như vậy chứ? Lưu Hòa My thật sự thất vọng. Chính năm xưa, vì những trưởng bối mà đẩy Lê Bá Sâm vào cái gọi là cùng cực của khổ sở, đến khi nó một lòng một dạ thì bị người ta bỏ rơi. Từ những lần Lê Bá Sâm ngày một thay đổi, bà biết là bà sai rồi. Bà sai đến nỗi không có cách sửa chữa lỗi lầm của mình. Bà cũng dần mặc kệ cái tính khó ở của nó. Bây giờ nghĩ đến, thật sự còn đáng sợ hơn rất nhiều khi cô gái nhỏ này phải một mình chịu bao tủi nhục. Lê Bá Sâm mím chặt môi, không đỡ cũng không ngăn cản mẹ mình tát vào mặt anh. Ánh mắt anh cứ nhìn Tư Noãn Noãn mà không quan tâm hay nhìn thứ xung quanh nào khác. Chính anh cũng không nghĩ tới, những lần bản thân dùng lực, ép cũng như đánh đập cô lại để lại những vết bầm đáng sợ như vậy. Chính anh cũng không biết rằng những cái tát, cái nắm siết chặt tay của anh đối với cô lại mạnh như vậy. Anh cũng biết cô che chắn như thế nào. Bây giờ như thế này, mới nhớ lúc sáng cũng có thấy cô ấy ăn mặc khác mùa, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Môi Lê Bá Sâm khẽ câu lên chua xót. Bởi vì đau, bởi vì tổn thương nên Tư Noãn Noãn mới tránh anh, mới không muốn ở bên anh sao? Trái tim Lê Bá Sâm nhói lên khi nhìn những dấu vết trên người cô và biết rõ những dấu vết đều là một tay anh gây ra. Lưu Hòa My hai mắt đỏ ngầu lửa giận khi nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm tát mạnh xong quát to. Con đang làm cái gì vậy Sâm? Con có còn là con người nữa không? Tại sao? Tại sao con có thể làm ra những cái việc như thế này? Hả Sâm? Hai mắt bà trợn to, tức giận, nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm nức nở thành tiếng. Sao con lại có thể làm như vậy? Cô ấy là người con đã đăng ký kết hôn mà. Bà đau lòng. Lê Bá Sâm cứng đờ người, nhìn Tư Noãn Noãn chằm chằm không nói gì. Tư Noãn Noãn đứng đó, hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm Lưu Hà My tát Lê Bá Sâm. Cô không muốn anh bị đánh. Trái tim Tư Noãn Noãn đau thắt lại khi nhìn thấy Lưu Hà My tát mạnh vào má của Lê Bá Sâm. Lại nghe Lưu Hà My chất vấn Lê Bá Sâm, Tư Noãn Noãn không kiềm được mà bước nhanh đến giữ chặt tay Lưu Hà My. Khi bà đang định tát thêm vào mặt Lê Bá Sâm, hai mắt cô đỏ ửng nhìn bà nói: "Đừng đánh anh ấy." Lưu Hà My hai mắt trừng to, kinh ngạc nhìn Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn giữ chặt tay của bà, môi mấp máy nghẹn ngào nói: "Bác, à không mẹ, mẹ đừng có đánh anh ấy nữa. Đánh con đi, đừng có đánh anh ấy." Mẹ đánh, càng đánh con chỉ càng thêm đau thôi. Mẹ đánh con đi, con nguyện ý, chính con nguyện ý để anh ấy đánh con. Anh ấy không có lỗi. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói. Cuộc sống trước kia của con còn vất vả hơn đây rất nhiều. Anh ấy cứu vớt con, thì con là người của anh ấy rồi. Con nguyện bị đánh, chứ không phải là anh ấy ép buộc gì con đâu. Câu nói của Tư Noãn Noãn vừa dứt, không chỉ Lưu Hà My kinh ngạc mà còn có Lê Bá Sâm cùng với những người đang ở đây kinh ngạc. Tư Noãn Noãn nhìn mọi người. Cô nghĩ Lưu Hà My còn muốn đánh Lê Bá Sâm. Cô nhanh chóng nói. Anh ấy cho con ăn. Anh ấy mua quần áo cho con mặc. Cho con một ngôi nhà nhỏ. Con thấy như vậy đã đủ. Con xin bác. Tư Noãn Noãn còn chưa dứt câu thì Lê Bá Sâm quát lên. Cô câm miệng đi. Hai mắt Lê Bá Sâm đỏ ngầu lửa giận, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn quát tiếp. Cô đừng có nghĩ bản thân đóng vai tốt bụng, hiền lương là lừa được tôi đâu. Loại người như cô, tâm cơ như cô, tôi đều thấu. Đừng có mà ở đây giả vờ giả vịt. Dừng một chút, nắm chặt cổ tay Tư Noãn Noãn, hai mắt Lê Bá Sâm trừng to, nhìn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Có phải trong lòng cô đang rất vui sướng hay không? Vui sướng khi nhìn thấy tôi bị đánh bị mắng mà không phải sao hả Tư Noãn Noãn? Tư Noãn Noãn hai mắt đẫm lệ lắc lắc đầu. Không, không có. Lê Bá Sâm nào nghe thấy gì, chỉ cần nhìn thấy mặt cô, chính anh đã nghĩ cô đang muốn chống đối anh, đang muốn lên án anh, đang chê cười anh thôi. Bản thân anh không kiềm chế được mà trước mặt bao nhiêu người tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn, bốp. Sau đó hung hăng nói, không phải chính miệng cô nói là đánh cô chứ đừng đánh tôi sao? Vậy giờ chịu đánh đi, đừng có mà rên rỉ. Bốp, bốp, bốp. Tư Noãn Noãn đứng đó, mặc kệ cho Lê Bá Sâm tát mạnh ra sao, cô cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Lưu Hà Mi chứng kiến mà không tin được vào mắt mình, nắm chặt cổ tay Lê Bá Sâm quát. Con đang làm cái gì vậy Sâm? Rõ ràng con bé đang bênh vực con. Con không thấy sao? Con có thể phụ tấm lòng của con bé. Nhưng những lời nói đó bà còn chưa kịp nói ra, Lê Bá Sâm đã chèn vào. Mẹ không thấy hay là không nghe rõ sao? Rõ ràng cô ta muốn bị đánh, thì để con đánh cho cô ta tỉnh. Tư Noãn Noãn nghe được đánh cho cô tỉnh, hai dòng lệ nóng tuôn xuống. Môi cô câu lên chua xót. Thì ra trong lòng Lê Bá Sâm, cô đang mơ, cô đang nói dối, cô đang tính kế. Mọi thứ cô nói đều là giả dối. Tư Noãn Noãn, mày đau thương vì người đàn ông xem mày như cỏ rác kia sao? Trái tim mày dành cho anh ta có xứng hay không? Đã nhận ra được điều đó, tại sao còn tự mình cố chấp tin tưởng vào thứ không bao giờ có được? Để giờ này, nỗi đau này, chính mày không chịu nổi. Tư Noãn Noãn đứng đó đờ đẫn một lúc lâu. Là tôi mơ có một ngày nào đó được anh nhìn, được anh trân trọng. Chỉ là một giấc mơ, anh cũng không cho phép tôi sao? Nước mắt đau đớn tuôn ra. Mơ một giấc mơ vĩnh viễn không là thật. Được cười mà không phải hay sao? Chính bản thân tôi hy vọng bao nhiêu, liền bị đạp đổ bấy nhiêu. Chính mình đã nhận ra, nhưng hy vọng vẫn còn là hy vọng. Cố chấp yêu một người như anh. Cuộc sống này là như vậy hay sao? Bởi vì tôi đang mơ nên tôi phải tỉnh lại trong giấc mơ đó, có đúng hay không? Tư Noãn Noãn nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, lần đầu tiên cô nhìn anh mà hỏi thẳng. Yêu một người không sai, nhưng yêu mù quáng, yêu nhầm người là sai. Người ta nói, không nên hy vọng, cũng không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Tôi sai rồi, ha ha, tôi sai rồi. Tư Noãn Noãn cười lại nói. Tôi sai thật rồi, vì lần đầu gặp đã yêu. Lần đầu gặp đã có cảm xúc nên không nói với anh. Cứ vậy qua ngày cảm giác yêu đó càng mãnh liệt, chính tôi có muốn chối bỏ cũng không được. Tôi sai rồi, là tôi sai rồi. Lê Bá Sâm, có lẽ trên thế giới này đối với anh mà nói, cái gì cũng là lừa dối. Nhưng có một vài thứ cũng là sự thật, cũng là thật lòng. Từ khi tôi gặp anh, đem lòng mình, âm thầm thương yêu mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, tôi biết. Biết rõ bản thân mình không nên như vậy. Nhưng không được, tôi không thể nào làm trái với con tim của mình. Nhưng hiện tại tôi nhìn ra rồi, nhìn ra anh không xứng đáng với bất cứ tình cảm của ai hết, kể cả bản thân tôi. Bốp, Lê Bá Sâm hai mắt đỏ ngầu, không chần chừ tát mạnh vào mặt của Tư Noãn Noãn, sau đó hung hoang quát. Cô nói đủ hay chưa? Đang diễn kịch cho ai xem? Cô nghĩ tôi sẽ cảm động hay sao? Bản thân là cóc ghẻ thì đừng có nghĩ mình là thiên nga. Chứ hả Tư tiểu thư? Hay cô nghĩ hiện tại đăng ký kết hôn rồi là nghĩ mình thành bà Lê, Lê phu nhân? Lê Bá Sâm bóp chặt cằm Tư Noãn Noãn, môi câu lên cười khinh bỉ. Tôi nghe vô số lần câu này rồi, nhưng cuối cùng toàn là một đám ham tiền, ham danh lợi. Hiện tại cô cũng như vậy không phải hay sao? Tôi nhắc cô này, cô đừng có mơ mộng hay cố tỏ ra bản thân thật yêu thích tôi. Tôi không cần cái thứ tình cảm rác rưởi đó đâu cô. Tư Noãn Noãn bị bóp chặt cằm, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn xuống, nhưng cô vẫn cố câu lên khóe môi mà cười to. Ha ha, nếu anh nói tôi ham của, ham tiền, ham danh, ham lợi, vậy ly hôn đi, không phải sẽ ổn thôi sao? Lê Bá Sâm nghe tới hai từ ly hôn phát ra từ miệng của Tư Noãn Noãn, lực tay càng thêm mạnh. Cô muốn ly hôn đến vậy hay sao? Được. Cô càng muốn ly hôn thì tôi càng không thể nào ly hôn. Tôi muốn cho cô thèm đàn ông đến phát điên lên. Tôi còn muốn cô phải quỳ xuống cầu xin tôi. Lời Lê Bá Sâm vừa dứt, anh hung hăng kéo mạnh Tư Noãn Noãn vào trong nhà. Chính là Lưu Hà Mi nắm chặt cánh tay của Lê Bá Sâm lắc đầu. Con bị điên rồi, con bị điên thật rồi, có phải không Lê Bá Sâm? Con buông vợ con ra ngay. Lê Bá Sâm dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Hà Mi, không nhanh không chậm nói. Mẹ, người muốn thì có thể ở đây chơi vài ba hôm, còn không thì mời mẹ về lại nhà Lê Gia Lớn bên kia đi. Đây là nhà con chứ không phải là nhà của người. Mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có xen vào chuyện của con. Dứt câu, Lê Bá Sâm hung hăng rời đi. Tư Noãn Noãn bị kéo đi, chỉ nuốt đắng nuốt cay, nhìn Lưu Hà Mi gật đầu một cái. Lưu Hà Mi cứng đờ người ở đó một lúc lâu. Con trai bà nói chuyện với bà như một người xa lạ. Ôi trời ơi, bà thật sự mất đi đứa con trai duy nhất này rồi sao? Lại nhìn về Tư Noãn Noãn, nhớ về từng câu từng chữ mà Tư Noãn Noãn nói, nước mắt bà không kiềm được mà rơi xuống. Lưu Hà Mi nhìn về quản gia Lâm, không nhanh không chậm nói. Tôi không có ngăn được nó, ông ở đây thay tôi chăm sóc nó. Sẵn tiện chăm sóc luôn Tư Noãn Noãn, đừng để con bé nghĩ quẩn, tôi sẽ về nhà chính nói với ba nó. Dứt câu bà xoay người rời đi. Quản gia Lâm cúi đầu xuống một lúc lâu, nhớ kỹ từng lời nói của phu nhân. Sau đó ông ngẩng đầu, hai mắt không còn ôn nhu nữa mà hoàn toàn là khí lạnh khi nhìn chằm chằm bốn người giúp việc. Âm thanh rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại như ăn tươi nuốt sống họ vậy. Là ai đã ra tay với mợ chủ? Bốn người giúp việc không sợ quản gia Lâm hung hăng nói. Cô ta xứng với mợ chủ hay sao? Cô ta là loại tiện nhân, loại cóc ghẻ. Đúng vậy, cô ta không xứng. Bốp, bốp, bốp. Quản gia Lâm không nhanh không chậm, tát mạnh vào ba người giúp việc. Một cô đang định nói tiếp, thấy quản gia Lâm không còn vẻ mặt hiền lành nữa, thì lại câm miệng lại. Quản gia Lâm cười như không cười nói. Không xứng, vậy các cô xứng hay sao? Đừng có mơ mơ mộng. Trên đời này, ngoài Tư tiểu thư là mợ chủ gia, thì không còn ai xứng hơn đâu. Dứt câu, ông rời đi. Nhưng đi được một đoạn thì lại dừng lại nói. Đừng để tôi phải đuổi các cô đi như con bé kia. Nếu còn có lần sau, ngay cả cơm cho chó, các cô cũng đừng có hỏng mà được ăn. Trong phòng ngủ của Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm hung hăng kéo Tư Noãn Noãn lên phòng. Sau đó quăng mạnh cô xuống giường, cười như không cười nói. Hay cho một loại rác rưởi như cô, nghĩ mình là hàng cấp cao hay sao? Dừng một chút, tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn. Bốp! Lại hung hăng nói tiếp. Muốn ly hôn sao? Này, cô có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy. Cô nghĩ mình là ai mà dám nói ly hôn với tôi hả Tư Noãn Noãn? Bốp! Tư Noãn Noãn ôm mặt ngẩng đầu nhìn Lê Bá Sâm cười to. Hà hà, tôi là loại rác rưởi đó thì sao? Không phải anh cũng thèm có loại rác rưởi như tôi hay sao? Cũng vì tôi mà bắn tinh đầy sàn đấy thôi. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn không sợ chết, lại hung hăng nói tiếp. Cũng chỉ vì chơi đùa với cái loại rác rưởi như tôi đây, anh cũng mới sung sướng rên lên, không phải hay sao? Tôi là rác rưởi, anh cũng không... Bốp! Lê Bá Sâm tát mạnh vào mặt Tư Noãn Noãn, sau đó bóp chặt lấy cổ, hung hăng nói. Tốt lắm, Tư Noãn Noãn, để tôi cho cô biết chơi đùa là như thế nào. Dứt câu xé rách toàn bộ áo trên người của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm câu lên khóe môi khinh bỉ nói. Nhìn cho kỹ, nhớ cho kỹ. Như thế nào gọi là chơi đùa? À, Tư Noãn Noãn la lên một cách thảm thiết. Lê Bá Sâm thì không chần chừ, đem vật nam tính đã sớm cương cứng của anh xâm nhập vào cô, trong khi cô vẫn còn khô khốc. Nhìn Tư Noãn Noãn đang la lên thảm thiết như vậy, Lê Bá Sâm cười to. Ha ha, như vậy mới là chơi đấy. Cô nhớ cho kỹ, chơi là như thế này, thế này. Từng tiếng da thịt chạm nhau không ngừng vang lên với tiếng la hét vô cùng thảm thiết của Tư Noãn Noãn. À, đau, đau quá. Hừ, đau lắm có đúng không? Loại rác rưởi như cô thì cần gì phải chuẩn bị? Chơi đùa trên thân thể người khác là như vậy hay sao? Là chà đạp, là sỉ nhục, là xâm phạm, là cưỡng ép. Ha ha, tình yêu luôn đi chung với tình dục. Nhưng tình dục cũng đâu cần có tình yêu mới có thể làm được. Cũng không biết bao lâu, rốt cuộc Tư Noãn Noãn cũng cố cắn đến bật máu môi, cũng lên tiếng. Xì đành đó, anh dừng lại đi. Mặc kệ cô có la hét ra sao, anh cũng không dừng động tác của mình lại. Sau đó, chính anh rời đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể của chính mình. Còn cô, Tư Noãn Noãn vừa bị giày vò xong, nằm trên giường ra sức thở phì phò, cổ họng vì khóc, vì cầu xin mà khan đi đến giờ này, có muốn đói gì cũng không nói được. Hai mắt cô thì lem nhem nước mắt, Còn chưa hoàn hồn, nghỉ ngơi được bao lâu, Lê Bá Sâm từ phòng tắm bước ra, hung hăng đá mạnh vào chân cô, âm thanh ghét bỏ vang lên. Định nằm đó hưởng thụ hay sao? Còn không mau cút? Hay cô đang muốn ngủ ở đây? Từ Noãn Noãn cả người đau nhức, cắn chặt môi bò dậy, chính là mới đặt chân xuống, thì ngã ngay xuống sàn. Lê Bá Sâm một chút cũng không đến giúp, đứng đó nhìn chằm chằm Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn thở ra, phủ một tiếng, dùng hai tay nhỏ bé của chính mình, cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn của mình mà đứng dậy. Hai chân nặng nề run rẩy, bước từng bước khó khăn mà đi nhặt những bộ quần áo bị xé vụn kia, che chắn những chỗ cần che lại trước và bước đi ra ngoài. Trước khi cửa đóng kín, cô còn nghe được âm thanh ghét bỏ của Lê Bá Sâm. Cái thứ vô dụng, mới ba lần đã như người chết. Lần sau, tôi còn cho cô bỏ luôn, chứ đừng có nói đi. Từ Noãn Noãn đứng trước cửa phòng, môi câu lên chua xót mà cố ý đi xuống tầng. Hai chân cô kịch liệt run rẩy. Từ Noãn Noãn cố gắng nắm thật chặt tay vịn cầu thang mà dần dần đi xuống dưới. Cô cố gắng bước đi, cứ đi mãi cho đến khi ra đến phía sau biệt thự Lê Gia, đến ngôi nhà nhỏ của chính cô. Khi đến ngôi nhà nhỏ, Từ Noãn Noãn buông lỏng cơ thể ra, ngồi bệt trong nhà, thở ra một hơi. Sau đó lại nức nở khóc thành tiếng. Cảm giác của cô lúc này đây, đau, thật sự rất đau. Nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau bị Lê Bá Sâm giày vò. Trái tim cố chấp, vừa gặp đã yêu, giờ lại nhận lấy tổn thương. Tình yêu đau đớn nhất là như vậy. Yêu đơn phương, đôi khi còn tốt hơn là khi đã thổ lộ ra, sau đó lại bị chà đạp lên cái tình cảm đó. Từ Noãn Noãn cười khổ. Tại sao cô lại khổ như thế này? Khó khăn đau đớn thì thôi, sao lại để cô yêu anh ta? Quản gia Lâm núp ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm vóc dáng nhỏ bé gầy gò của Từ Noãn Noãn đang rời đi. Ông khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Cậu chủ cứ đối xử với mợ như vậy, nếu có một ngày mợ bỏ đi, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận cả một đời này. Vừa suy nghĩ dứt, quản gia Lâm đang định rời đi thì bước chân khẽ khựng lại, thấy Lê Bá Sâm đang đi xuống. Quản gia Lâm không chậm chạp gọi một tiếng. Cậu chủ. Lê Bá Sâm không đáp mà đi xuống dưới, hai mắt nheo lại nhìn quản gia Lâm, không nhanh không chậm nói. Gọi người nấu ít cháo, đem cho cô ta đi. Dừng một chút lại nói. Cháo mịn một chút, thịt cũng băm nhuyễn một chút, cho cô ta dễ ăn. Nói xong đang định rời đi, thì quản gia Lâm liền hỏi một câu. Cậu chủ, cậu quan tâm mợ như vậy, tại sao lại đánh đập mợ? Lê Bá Sâm cứng đờ, không nói gì thì quản gia Lâm lại nói tiếp. Tôi chăm sóc cậu từ khi cậu mới sinh ra. Tôi biết cậu không phải là một người độc ác như vậy. Dừng một chút lại nói. Cậu đừng có làm cái việc không nên làm nữa. Không, thôi sẽ... Không quay đầu lại kịp. Chính quản gia Lâm còn chưa nói xong, Lê Bá Sâm đã nói chặn lại. Ông chăm sóc tôi từ nhỏ, thì đừng có xen vào việc của tôi. Dứt câu đi thẳng lên tầng. Quản gia Lâm không nhịn được nói. Cậu sẽ hối hận nếu cậu không dừng lại. Lê Bá Sâm nghe, nhưng vờ như không nghe thấy, mà đi thẳng lên phòng ngủ. Quản gia Lâm nhìn bóng dáng tịch mịch của Lê Bá Sâm, mày ông nhíu chặt, cũng không nói gì nữa mà đi thẳng vào bếp, dặn dò người nấu cháo. Từ Noãn Noãn khóc một lúc lâu nín, chính cô đi vào phòng tắm, tẩy rửa cơ thể của cô. Đi ra khỏi phòng tắm, Từ Noãn Noãn nhịn đau nhức, mà lấy dầu gió bôi vào khắp vết thương bầm tím trên người. Nằm trên giường nhỏ, Từ Noãn Noãn thở dài một hơi, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ kia, môi cô khẽ câu lên. Cuộc sống này, đâu phải ai cũng đau thương. Có những người họ đang hạnh phúc, họ sinh ra là có gia đình, có cha, có mẹ, có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có cô là sinh ra chẳng ai cần. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho cô như vậy. Đã có một lần, khi còn đi học, cô đã từng nghe có một bác sĩ từng nói một câu. Cái căn bệnh này, trong 1 triệu triệu triệu người thì mới xảy ra có một người có căn bệnh lạ này. Còn cô, chắc trong 1 triệu triệu triệu người thì chỉ có một mình cô phải sống một cuộc sống đày đọa này. Cô cứ miên man suy nghĩ, nhìn trăng sáng. Khi hai mắt sắp nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Từ Noãn Noãn nhíu mày nghi ngờ. Giờ này cũng gần 8-9 giờ tối rồi, vậy mà ai còn đến kiếm cô đây? Alex như biết Từ Noãn Noãn sợ, vội vàng lên tiếng. Là em, Alex đây ạ. Từ Noãn Noãn thở phào một hơi. Cô chống đỡ thân thể đau nhức của cô ngồi dậy, đi đến mở cửa cho Alex. Nhìn thấy Alex, Mùi Tư Noãn Noãn khẽ câu lên hỏi. Sao muộn thế này em lại tới đây? Alex đi nhanh, đem cái giỏ đựng đồ ăn cùng chén đĩa đặt lên bàn, vừa bày ra vừa nói. Chị nhanh dậy ăn đi. Cái này là cậu chủ dặn người làm cho chị đấy. Alex nhíu mày nói. Lúc sáng, chính mắt cô bé nhìn thấy Tư Noãn Noãn bị đánh đến thảm thương ra sao, cũng không nói gì thêm mà đem đồ ăn dọn lên. Tư Noãn Noãn nhìn cháo nó rất kỹ, mày cô nhíu chặt ngồi xuống ăn. Alex đi về phía nhà chính, sau đó trên tay xách thêm một giỏ lớn đi tới. Cái này là thuốc mà quản gia Lâm dặn em đưa cho chị, công cụ cũng như cách dùng đã ghi rõ ở sau mỗi lọ. Còn có đây là... Đưa cho Tư Noãn Noãn chiếc điện thoại mới, Alex lại nói. Phu nhân kêu quản gia Lâm đưa cho chị. Tư Noãn Noãn nhìn điện thoại, lại nhìn thuốc khẽ hỏi. Anh ta biết sao? Alex lắc đầu nói. Không biết, cho dù có biết cũng không cản được. Alex nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn, nhìn đến một bên má sưng phù, mày cô bé nhíu chặt, hai mắt đỏ ửng rưng rưng nói. Sao chị lại khổ như vậy? Tư Noãn Noãn buông đũa xuống, trên tay không nhìn Alex, xoa nhẹ má cô nói. Đây là mệnh của chị, đừng khóc. Chị không xứng đáng để em phải khóc cho chị đâu. Tại sao lại không xứng đáng? Chị tốt như vậy mà. Tốt hay không tốt, không thể nhìn một người, một vài ngày có thể nhận ra. Nhiều người họ phải tiếp xúc thật lâu mới có thể nhìn ra người đó có tốt hay xấu. Thế sau này khi cậu chủ nhìn ra chị là người tốt thì sẽ không còn đánh chị nữa, có đúng không? Hai mắt Alex tròn to nhìn Tư Noãn Noãn hỏi. Tư Noãn Noãn cứng họng, bất ngờ với câu hỏi của Alex. Môi cô câu lên cười đau khổ, nuốt câu định nói, nhìn Alex cười nhẹ một cái nói. Đúng rồi nha, một thời gian nữa, cậu chủ của Alex sẽ rất thương chị khi biết chị là người tốt. Alex mắt trừng to lập tức vui vẻ nói. À, vậy là tốt rồi, lúc đó Alex sẽ có em cùng chơi chung, có phải không? Ừ nha, Tư Noãn Noãn nặng nề gật đầu một cái. Nói chuyện với Alex một lúc, sau đó Alex tạm biệt, chạy nhanh về biệt thự của Lê Gia. Tư Noãn Noãn nhìn từ căn nhà nhỏ của mình ra ngoài, thấy căn biệt thự xa xa kia. Cô cười chua xót. Sẽ tốt sao? Sẽ có em sao? Chắc chắn sẽ không bao giờ có rồi. Nước mắt đắng cay cứ thế tuôn rơi. Trong phòng ngủ của Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm ngồi một góc hút thuốc. Trong đầu hiện về hình ảnh của Tư Noãn Noãn cắn răng nhịn đau. Lại nhớ tới câu nói. Cháu xin bác đừng có đánh anh ấy. Đừng đánh anh ấy nữa. Con nguyện ý, chính con nguyện ý để anh ấy đánh con. Anh ấy không có lỗi. Là tôi mơ một ngày nào đó được anh nhìn nhận, anh trân trọng. Mơ một giấc mơ vĩnh viễn không là thật. Thật nực cười mà không phải sao. Chính tôi hy vọng bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu. Chính mình đã nhận ra, nhưng hy vọng vẫn còn là hy vọng, cố chấp yêu một người như anh. Cuộc sống này như vậy sao? Bởi vì tôi đang mơ nên tôi phải tỉnh lại trong giấc mơ đó, có đúng không? Lê Bá Sâm xoa xoa thái dương, hai mắt đỏ ửng nhớ về quá khứ kia. Em yêu anh. Chúng ta sẽ làm đám cưới vào năm em 18 tuổi đi. Khi đó em muốn những gì tốt đẹp nhất đều là của anh. Ây da, anh đừng có mà nghe lời người ta nói. Em chỉ yêu mỗi Sâm Sâm của em thôi. À, anh biết không? Em yêu anh đến nỗi mà không chịu được nữa đây này. Hai tay Lê Bá Sâm nắm chặt lại. Hai mắt anh đờ đẫn nhìn trần nhà, lại nghĩ tiếp. Mình chia tay đi. Anh nghĩ anh xứng với tôi sao? Lê Gia giàu có thì sao? Chính anh có tài giỏi như anh ta không? Anh chỉ biết ăn chơi, làm sao mà nuôi nổi tôi? Anh im đi. Tôi không muốn nghe anh nói gì hết. Hôn ước ư? Hà hà, Lê Bá Sâm, anh đừng có quên. Một tờ giấy viết rồi cũng có thể xé. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Lê Bá Sâm cầm lấy ly nước bên cạnh, ném mạnh xuống sàn. Toàn là giả dối, một lũ đàn bà giả dối hết. Hai mắt ửng đỏ, nén bi thương, không để nước mắt tuôn ra. Yêu sao? Yêu là như vậy sao? Hôm nay, yêu, ngày mai, không yêu. Lại bị lừa. Thiếu chút nữa, lại bị đàn bà lừa. Lê Bá Sâm hút một hớp thuốc, lại tự mình nói. Hối hận sao? Cô ta mới ở mấy ngày mà các người đã nghĩ cô ta tốt hay sao? Một người ở gần tôi hơn 10 năm, cũng bỏ rơi tôi thôi, không phải hay sao? Tiền, trong mắt ai cũng là tiền. Lê Bát Sâm ngồi đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Đây là bàn tay anh đánh từ Noãn Noãn. Nhìn cô đau đến mím môi, nhìn cô đau đớn, nhìn cô chảy máu, tim anh cũng thắt chặt lại, nhưng làm sao tin được. Cái gì mà vừa gặp đã yêu, toàn là giả dối hết. Tại thành phố U, nhà chính của Lê gia, Lưu Hà My hai mắt đỏ ửng, nhìn Lê Lão Gia Tử nói. Ba phải nhanh chóng bảo vệ cháu dâu. Con bé nó ngoan hiền, nhưng bá Sâm của chúng ta luôn vì chuyện cũ năm xưa mà xem cô bé như cỏ rác. Con thật sự không thể nào khuyên nó nổi. Lê Lão Gia Tử, Lê Bá Thịnh nhíu mày hỏi. Con bé là người ở đâu? Lưu Hà My đưa túi văn kiện cho Lê Bá Thịnh xem. Lê Bá Thịnh càng xem càng nhíu mày lại nói. Cũng tại cô và thằng con trai kia của ta. Ta đã nói chuyện tình cảm đừng có ép buộc. Cứ bắt nó nuôi cái ý tưởng có hôn ước yêu một người. Kết quả cô gái kia lại bỏ nó. Dừng một chút lại nhìn bàn thờ, mắt ông khẽ nhắm lại nói. Cái thằng đang ngồi trên bàn thờ kia, nó cũng tài giỏi quá. Nghĩ sao mà lại chết sớm hơn ta. Giờ thì những gì nó gây ra, bắt ta phải thay nó giải quyết. Lưu Hà My nghe Lê Bá Thịnh nói chồng đã khuất của bà như vậy. Tay bà khẽ nắm chặt khó chịu, nhưng vẫn chân thành nói. Ba, khó khăn lắm Sâm nó mới có vợ. Cô gái đó rất là tốt. Nhưng nếu Sâm cứ đánh nó như vậy, con sợ con bé sẽ bỏ đi mất. Lê Bá Thịnh mở mắt, nhìn tờ giấy vài lần, môi mấp máy nói. Nói với thằng Sâm, ta muốn ôm chắt. Trong năm nay không có, hủy bỏ quyền thừa kế của nó. Lưu Hà My nhìn Lê Bá Thịnh, mày nhíu chặt nói. Như vậy có được không ba? Lỡ nó vẫn đánh đập cô gái nhỏ đấy thì sao? Cái mà bà luôn lo lắng là cái này. Nhớ lại cảnh tượng Tư Noãn Noãn bị con trai bà hung hăng đánh đập như vậy, chính bà cũng đau lòng. Hiện tại nếu đã có con dâu, chính là một tay Lê Bá Sâm chọn, bà nhất định giúp nó giữ gìn và đối xử tốt để bù đắp cho những gì mà bà và Lê Bá Lâm, ba ruột của Lê Bá Sâm đã chết, đã làm. Lê Bá Thịnh nhìn cô con dâu của ông, xoa xoa thái dương nói. Cô với thằng ngồi trên bàn thờ đó gây ra, cô nghĩ ta giải quyết được hay sao? Dừng một chút, ông lại nói. Ta chỉ có thể giúp cháu dâu chưa từng gặp đó như vậy thôi. Khi con bé có thai, đón con bé sang đây dưỡng thai. Khi sinh đưa bé ra, ở lại đây luôn. Lưu Hà My không hiểu rõ ý tứ của Lê Bá Thịnh lại hỏi. Ý ba là sao? Còn sao nữa? Thì cho con bé ở đây, cùng với ta và cô. Khi nào thằng cháu kia của ta tỉnh ngộ, thì để nó tự mình đến đón con bé về. Vốn ông không muốn xen vào chuyện của Lê Bá Sâm. Ông già rồi, không quản nhiều. Gia nghiệp mấy đời, sớm hay muộn cũng thuộc về thằng cháu tài giỏi đó. Nhưng nhìn cô gái nhỏ gầy trong bức ảnh, ông không kiềm lòng được mà giúp chút ít. Như vậy được sao? Lưu Hà My lo lắng hỏi. Tại sao không? Chuyện tình cảm của nó ta không xen vào. Nhưng tuyệt đối ta không chấp nhận con cái Lê gia có thêm người thứ ba. Ta không thiếu cháu trai. Nó muốn làm một người bình thường, không có quyền thừa kế, thì cứ làm việc nó thích. Ta không ép buộc. Nhưng nếu chấp nhận làm gia chủ của Lê gia, nó sẽ tự mình biết nên làm gì thôi. Vậy tại sao ba không ghi trong gia quy không được đánh đập vợ? Lê Bá Thịnh không đợi Lưu Hà My nói hết liền nói. Vốn ta có thể giúp nhiều hơn. Nhưng con nghĩ xem, một đứa tâm bị tổn thương nhiều như vậy, chỉ vì một câu nói của ta có thể thay đổi hành vi của nó. Dừng một chút, ông lại nhìn bàn thờ, thở một hơi nói. Coi như cô cậu gây ra chuyện, cháu dâu là người trả giúp, gánh giúp đi là tốt rồi. Ông trời có mắt, ta tin một ngày nào đó không xa, những gì mà cháu dâu chịu sẽ được đền đáp đủ. Nói xong, ông cúi đầu nhìn bức hình của Tư Noãn Noãn, trong lòng không khỏi than thở. Không ai có thể định đoạt được số phận, xem như chúng ta nợ con đi, Tư Noãn Noãn. Lưu Hà My nhìn Lê Bá Thịnh định nói nữa, nhưng sau đó liền câm nín. Lê gia con cháu dồi dào, không thiếu người thừa kế. Để có được quyền thừa kế này, thật ra Lê Bá Sâm cũng phải vất vả lắm mới có được. Ai cũng muốn nhét người để kiềm cố Lê Bá Sâm lại, để hưởng chút lợi nhuận. Nhưng không ai nghĩ tới, nó lại lén lút đi đăng ký kết hôn. Dù bà biết đây là hôn nhân không tình yêu, nhưng nhìn ánh mắt của Lê Bá Sâm bà thấy rõ, nó động tâm với Tư Noãn Noãn rồi, nhưng vẫn chưa nhận ra thôi. Chỉ mong sau những gì bà cố giúp nó lần này, sẽ khiến nó nhận ra bản thân nó cần gì. Lưu Hà My nói thêm vài câu với Lưu Bá Thịnh rồi rời đi. Vừa đi, Lưu Hà My không ngừng nhớ về nụ cười yếu ớt đó của Tư Noãn Noãn. Nụ cười đó là nụ cười chân thành, nhưng bà nhìn ra con bé thật sự rất tuyệt vọng. Hôn nhân hợp đồng 5 năm sau, Lưu Hà My đứng trước di ảnh của Lê Bá Lâm tại trong phòng bà, môi mấp máy nói: "Lâm à, cung mong Bá Sâm nhà chúng ta sẽ nhận ra bản thân cần gì ông nhỉ?" Dừng một chút, hai mắt bà đỏ ửng. "Ông ở nơi đó phù hộ cho con dâu của chúng ta được bình an, ông nhé." "Bà không cần gì, chỉ mong kịp nhìn thấy Lê Bá Sâm nhận ra bản thân đã sai khi cô con dâu nhỏ đó vẫn còn gần đó. Chỉ như vậy thôi là tốt rồi." Sáng hôm sau, Tư Noãn Noãn nằm liệt giường. Toàn thân cô không cử động nổi. Hai mắt mở ra, cố lách thân thể đau nhức của mình, ngồi dậy nhưng lại không ngồi được. Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi lo lắng, vì bây giờ nắng đã cao lên, ít nhiều gì cũng đã 8-9 giờ sáng rồi. Nếu như Lê Bá Sâm còn chưa thấy đồ ăn sáng thì nguy rồi. Chính là Tư Noãn Noãn nằm yên bất động, một lúc lâu chẳng thấy ai đến giày la. Nhưng chưa dứt khỏi thắc mắc của cô thì Alex lại hì hục chạy tới. "Chị!" Alex từ xa có xách theo giỏ hì hục chạy vào phòng gọi Tư Noãn Noãn. Tư Noãn Noãn trong lòng không khỏi cười khổ, còn tưởng anh ta quên cô rồi thì ra vẫn cho người đến gọi. Nhưng khác với Tư Noãn Noãn nghĩ, Alex đi vào đỡ Tư Noãn Noãn dậy khẽ nói: "Ở đây có vài món nè, để em lấy cho chị ăn đỡ nha, một lát nữa đồ ăn sẽ được đưa đến." Tư Noãn Noãn nghi ngờ: "Sao lại có đồ ăn? Nhưng có vài món này thì thôi, lại còn có vài món gì nữa? Không hiểu." Không lâu sau đó, một cô gái khác nhanh chóng xách giỏ đựng đồ ăn khác đến, không nhanh không chậm nói: "Chúc mợ dùng bữa sáng ngon miệng." Sau đó dọn hết toàn bộ thức ăn đặt lên bàn, cô gái ấy lại nhanh chóng rời đi. Tư Noãn Noãn cả người đau nhức nhưng vẫn cố chống đỡ thân thể mình đứng dậy, đi sang cái bàn nhỏ ngồi, lại nhìn chằm chằm Alex, không khỏi nghi hoặc mà hỏi: "Alex, đây là đang xảy ra chuyện gì?" Bình thường, nếu không phải sợ cô chết đói vì không có sức tự nấu thì Lê Bá Sâm sẽ không chuẩn bị nhiều món như vậy. Có chuẩn bị cũng chỉ là cháo, nhưng hôm nay cô luôn có cảm giác là lạ. Alex nhìn Tư Noãn Noãn một cái, môi câu lên vui mừng nói: "Chắc là cậu chủ nhìn thấy chị tốt rồi, nên hôm nay mới đặc biệt cho người chuẩn bị nấu đồ ăn cho chị thật nhiều. Em nghe lén gì mà tẩm bổ, gì mà mang thai ý." Tư Noãn Noãn trên tay đang cầm chén cháo, vừa nghe bốn từ tẩm bổ và mang thai, tay cô run rẩy mà rơi chén vỡ thành hai, hai mắt trừng to kinh ngạc và sợ hãi. Nhìn đau đớn vội vàng đứng dậy, đi lấy chiếc điện thoại mới được đưa lúc tối. Mở tin nhắn lúc tối, cô chưa đọc được ra. "Mẹ đây, mẹ đã nói với Lê Lão Gia Tử rồi. Con yên tâm, mẹ sẽ không để con phải chịu quá nhiều khuất tất. Con cố gắng tĩnh dưỡng thân thể thật tốt để mang thai." Lưu Hà My gửi một tin nhắn rất dài, nhưng Tư Noãn Noãn chỉ đọc đến chữ "mang thai" đó thì dừng lại, hai mắt cô đỏ ửng. Cô làm sao đây? Vốn nghĩ rằng chỉ cần mình nhịn nhục mà sống ở đây 5 năm sẽ không bị phạt quá nhiều. Nhưng giờ, người phụ nữ tự xưng là mẹ đó nào biết được mang thai, hai từ mang thai đó sẽ hại cô thê thảm ra sao? Lê Bá Sâm nhất định đang rất tức giận, không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ tìm cô. Tư Noãn Noãn cắn chặt môi run rẩy. Cô phải làm gì đây? Đêm nay hay đêm mai phải chịu giày vò? Alex thấy Tư Noãn Noãn đang run rẩy, tưởng cô lạnh, cô bé vội vàng hỏi: Chị đẹp, chị lạnh sao? Để em đi ra nhà chính lấy thêm chăn cho chị." Cũng không đợi Tư Noãn Noãn đồng ý hay không, Alex vội vàng chạy đi mất. Tư Noãn Noãn ngồi tại chỗ, nhìn đồ ăn lại nhìn điện thoại, môi cô khẽ câu lên cười khổ. Việc giúp cô tốt nhất chính là vờ như không thấy cô. Càng quan tâm càng để ý thì Lê Bá Sâm lại càng có nguyên nhân lăng nhục, lăng mạ cô, cưỡng ép cô mà thôi. Tư Noãn Noãn thở hắt ra một hơi, cố chấp nhận sự thật vừa được nhận. Trong phòng ăn của Lê gia, môi Lê Bá Sâm câu lên cười như không cười, nói với quản gia Lâm: "Đôi khi không nên nhìn người, chỉ nhìn một vẻ bề ngoài. Ông thấy đó, quản gia Lâm, người ông nói đó. Nếu tôi còn đối xử tệ bạc với cô ấy thì tôi sẽ hối hận, nhưng giờ thì sao? Không phải cô ta đã được bên kia công nhận và buộc tôi và cô ta phải có con trong năm nay hay sao?" Dừng lại một chút, Lê Bá Sâm nhìn như không nhìn, chén nước trước mặt mà nói. Tôi vốn có suy nghĩ chuyện ông nói một đêm, nhưng xem ra không phải vậy rồi. Trước khi cô ta mang thai, ông đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa. Còn nếu ông muốn xen, thì cuốn gói về bên kia đi. Dứt câu, Lê Bá Sâm không ăn gì mà đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Quản gia Lâm nhìn theo bóng dáng của Lê Bá Sâm. Điện thoại cầm lên muốn điện lại thôi. Ông gõ gõ vài chữ, nhấn gửi đi cho Lưu Hà My. Có lẽ phu nhân đã sai rồi. Sau đó tắt máy. Sai ở chỗ xen vào chuyện này quá sớm. Sai ở chỗ đánh Lê Bá Sâm. Sai ở chỗ đối xử tốt với Tư Noãn Noãn. Ván cờ này đã đi sai. Quản gia Lâm cúi đầu, hai mắt đờ đẫn. Nghĩ về Tư Noãn Noãn, môi âu câu lên, cười khổ, lẩm bẩm nói một mình. Thì người chịu đau đớn hay trách phạt cũng chỉ là một người bị sắp đặt kia. Không ai biết, không ai nghĩ đến. Lê Bá Sâm thức trắng một đêm để suy nghĩ thật kỹ những câu nói của Tư Noãn Noãn. Bản thân anh phải chịu sự giày vò, cũng như sợ bị tổn thương trong quá khứ mà muốn bước một bước thử. Chính là khi anh sắp đặt một chân xuống lại nghe tin. Trong năm phải có con, không có thì bị hủy quyền thừa kế. Bàn chân sắp chạm liền nhấc lên, cười như không cười, con tim bỗng dưng thắt chặt lại. Môi Lê Bá Sâm mấp máy lẩm bẩm. Đàn bà đều như nhau, thích giả vờ. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh Tư Noãn Noãn nói yêu anh ra sao, chịu đau ra sao. Lê Bá Sâm chỉ cảm thấy ghê tởm. Chỉ vì muốn mang thai, giữ vững địa vị của Lê gia mà cô ta lại có thể nói dối như vậy. Không những thế, còn lựa chọn thời điểm mẹ anh đến. Lê Bá Sâm vừa lái xe, vừa cười to. Ha ha, chứ đời này, rác rưởi thì vẫn là rác mà thôi. Vốn Tư Noãn Noãn còn nghĩ bản thân chắc chắn sẽ yên ổn qua ngày hôm nay. Nhưng mọi chuyện diễn biến quá đột ngột. Cô sau khi ăn xong bữa sáng long trọng đó thì chính cô đã chuẩn bị tinh thần. Bị đánh cùng với bị sỉ nhục bằng cách hèn hạ kia. Không có như vậy, Lê Bá Sâm không đến gây chuyện, cũng không hề gọi người đến gây chuyện. Tư Noãn Noãn thấy lạ, không giống với cách làm việc của Lê Bá Sâm, liền hỏi Alex. Alex, cậu chủ đi đâu rồi? Thật sự trong lòng cô rất sợ hãi, nhưng thà chính mình chấp nhận với sự thật này còn hơn là phải chịu những giày vò khác mà bản thân không hề hay biết. Alex nhìn Tư Noãn Noãn lại nói. Cậu chủ đi làm rồi ạ. Đi làm rồi. Câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tư Noãn Noãn. Hai tay cô không kiềm được run rẩy. Alex nhìn ra Tư Noãn Noãn lo lắng, cô bé vội vàng hỏi. Chị, à không mợ chủ, mợ có sao không? Cô bé không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến cậu chủ, mợ đều run rẩy lo lắng như vậy. Mặc dù cô bé từng thấy mợ bị cậu đánh, nhưng không phải là cậu đã thấy được ưu điểm tốt ở mợ rồi hay sao? Tư Noãn Noãn thu lại sự sợ hãi của mình, nhìn Alex khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng nói. À không sao, chị thấy hơi lạnh thôi. Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói. Sau này không có ai, em cứ gọi chị là chị như trước kia, không cần phải gọi mợ đâu. Alex nhìn Tư Noãn Noãn không nghi ngờ gì nói. Dạ chị, vậy chị nghỉ ngơi đi. Trước khi cậu đi, có nói chị ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Tư Noãn Noãn gật đầu một cái, Alex tạm biệt nhanh chóng rời đi về khu biệt thự kia. Tư Noãn Noãn ngồi trong ngôi nhà nhỏ, đọc đi đọc lại tin nhắn, mày khẽ nhíu chặt. Nếu hiện tại muốn cô có con, cũng không có gì là khó khăn. Chính là Lê Bá Sâm sẽ càng thêm hiểu lầm cô, càng gây chuyện với cô nhiều hơn. Tư Noãn Noãn day day thái dương, lại nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu của cô đã bớt sưng. Nhưng thuốc có công dụng tốt đến đâu cũng không thể nhanh lành được. Cũng có thể hiểu tại sao Lê Bá Sâm lại để cô ở nhà nghỉ ngơi. Chắc là vì không muốn cô xách cái mặt này tới công ty. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Đến công ty cũng chẳng sao. Nhưng rốt cuộc Lê Bá Sâm đang nghĩ gì? Anh biết tin kia, không lẽ anh không tức giận? Tư Noãn Noãn trong lòng thầm hy vọng Lê Bá Sâm không tức giận. Chính là những gì cô hy vọng vĩnh viễn cũng sẽ không thành sự thật. Vì có một số chuyện không phải chỉ cần một người nghĩ đó ổn thì sẽ ổn đâu. Bản thân của con người cũng như vậy, cũng phải cần có thời gian thích nghi và thay đổi. Nhưng không, Lê Bá Sâm thuộc dạng người nhìn nhận sự việc, những sự việc trước mắt mà suy nghĩ, xem có nên làm như thế này, như thế kia không. Anh là một người cố chấp. vì những gì bản thân tổn thương ở trong quá khứ mà sống tàn nhẫn ở hiện tại. Người xưa có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Con người, ai cũng cố chấp, cũng tham vọng, cũng sợ hãi, cũng tổn thương. Có người họ đạp lên tổn thương mà hướng về phía trước. Còn có người họ tự chôn mình vào cái tổn thương ở quá khứ mà làm ám ảnh cả một hiện tại hay tương lai. Tại nước P, thành phố Rem, quận 99, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm báo trên tay. Càng đọc, mày ông càng nhíu chặt lại. Mấy năm trước, ông không hề để ý tới, hiện tại mới giật mình. Thằng nhóc năm nào, miệng còn đầy hơi sữa, thành gia chủ của Lê gia. Không những thế, từ 5 năm trước, sau khi thằng nhóc lên làm gia chủ, thì liền đưa Lê gia lên một tầm cao mới. Thật đúng là không ngờ được mà. Không bao lâu, một người phụ nữ mặt mày trang điểm kỹ càng, bước vào không nhanh không chậm, ngồi đối diện với người đàn ông trung niên, khó chịu nói. Bà nói đi, gọi con về làm gì? Bây giờ mới có 9 giờ sáng. Người đàn ông trung niên nhìn đứa con gái mất nét của ông, không khỏi đau lòng. Đập tờ báo trên tay xuống bàn. Mày tự coi lại mày đi. Dừng một chút, ông lại hung hăng nói. Đừng có mà tối ngày, ăn rồi lại chơi. Cái nhà này không nuôi mày đâu. Người phụ nữ bĩu môi một cái, cầm tờ báo lên đọc, mày cũng nhíu chặt lại nói. Chuyện của anh ta liên quan gì đến con? Đồ ngu ngốc. Ông ta nhìn chằm chằm cô gái rồi mắng. Ông nhắm mắt lại rồi khẽ nói. Mày không thấy bây giờ nó quá thành đạt hay sao? Thì sao? Còn sao nữa? Về nước đi. Nhanh chóng câu dẫn nó. Chỉ cần mày làm vợ nó, tiền mày xài không hết. Còn là gia chủ phu nhân của Lê gia nữa mà. Người phụ nữ nhếch môi khẽ nói. Đối với anh ta, cần gì về câu dẫn? Chỉ là một con chó mà thôi. Cần gì phải câu với chả dẫn? Đây chỉ cần kêu một tiếng sẽ liền tới ngay. Nhưng nghĩ tới gì đó, người phụ nữ liền cười nham hiểm. Người đàn ông trung niên nheo mắt khẽ nói. Còn nghĩ cậu ta như trước kia hay sao? Dừng lại một chút lại nói. Cậu ta là gia chủ của Lê gia, không còn ngây thơ như trước kia đâu. Theo như 5 năm trước kia, Lê Bá Sâm thật sự vô dụng. Nhớ những năm đó hai đứa cận kề nhau, ông không khỏi thất vọng. Người phụ nữ trẻ tuổi môi câu lên nói. Ông Huỳnh, ông lo lắm chuyện quá rồi đó. Con người có thay đổi, nhưng người nghĩ xem, một kẻ từng yêu con tận 10 năm kia, có thể nói ngày một ngày hai dứt là dứt được à? Mới xa nhau có 8 năm chứ nhiêu đâu. Con không tin anh ta có thể quên con. Biết đâu hiện tại lại đang chờ con về nước kìa. Chỉ cần nhớ lại chuyện 8 năm về trước, cô lại rất tự tin về điều này. Cô và Lê Bá Sâm là bạn thanh mai trúc mã. Năm 12 tuổi, Lê Bá Sâm bắt đầu bám theo cô. Lúc đó cô cũng mới 8 tuổi. Thấy người tốt lại nhiều tiền mua bánh kẹo cho mình thì theo thôi. Dần dần mới lớn lên. Đúng thật, khi nghe Lê Bá Sâm nói sẽ cưới cô rất là vui. Và còn nói cái gì mà năm 18 tuổi sẽ kết hôn. Hiện tại nhớ lại, cô không khỏi cảm thấy nực cười. Còn có cái ngày chia tay đó, lần đầu tiên cô thấy một thằng con trai lại khóc rướt mướt như thế. Hiện tại đang là gia chủ ư? Chủ tịch của Lê Thị sao? Thật đúng là trời cao có mắt. Đang biết cô thiếu tiền xài nên giúp cô đây mà. Con chỉ nói được cái miệng. Ngon thì lo, sắp xếp về nước đi. Những thằng bồ bịch ở đây cũng chia tay hết cả đi. Ta muốn ăn kẹo mừng trong năm nay đấy. Ông Huỳnh ra sức kích bẩy con gái mình. Cô ta đặt tờ báo xuống, đứng dậy đi ra ngoài, mới nói vọng vào. Cuối tuần này con sẽ về. Dứt câu, người phụ nữ này lái xe đi ra ngoài. Người phụ nữ này không ai khác, chính là vị hôn thê trước kia của Lê Bá Sâm, tên là Huỳnh Tố My, năm nay 26 tuổi. Là cô con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Huỳnh Lân. Người đàn ông trung niên lúc nãy là ba của Huỳnh Tố My, tên là Huỳnh Lập Thành, chủ tịch tập đoàn Huỳnh Lân. Ông khác với những người khác, chính là rất yêu thương cô con gái duy nhất của mình, Huỳnh Tố My. Từ ngày mẹ cô mất, thì ông cũng là gà trống nuôi con tới nay. Ông chưa từng nghĩ sẽ gần nữ sắc, cũng như chưa từng nghĩ sẽ có ý định lấy thêm vợ. Ông yêu thương cưng chiều cô con gái này hết mực, ngay cả tập đoàn Huỳnh Lân, ông cũng chuẩn bị sang tên cho cô. Cùng một định mệnh, nhưng số phận mỗi người mỗi khác. Huỳnh Tố My cũng như Tư Noãn Noãn. Mẹ cô ta cũng vì khó sinh mà mất, nhưng cô lại được người cha vô cùng yêu thương cưng chiều. Còn nhỏ đã biết cái gì gọi là tiền, gọi là quyền mà cha đạp những người thấp kém hơn cô. Còn Tư Noãn Noãn cũng vì mẹ mất do sinh khó, nhưng cô lại bị hai bên ông bà và cha ruột ghét bỏ. Cuộc sống chẳng có ngày nào vui vẻ ngoài việc hàng ngày phải chịu vô số trận đòn vô lý kia. Tại nhà chính của Lê Gia, Lưu Hà My nhìn tin nhắn của quản gia Lâm gửi tới. Trong lòng bà không khỏi lo lắng, mà không chần chừ đi nhanh lên tầng thờ tổ tiên con cháu của Lê Gia, chỗ Lê Lão Gia Tử hay ở cả ngày lẫn đêm. Ba, con vào được không? Lưu Hà My đứng trước cửa phòng, cẩn thận gõ cửa, lại nhẹ giọng hỏi. Lê Bá Thịnh trên tay đang cầm quyển tạp chí Doanh Nhân, khuôn mặt già nua nhăn nheo, cố đọc chữ thì nghe thấy con dâu gọi. Ông đặt quyển tạp chí xuống, lớn tiếng nói. Ờ, vào đi. Lưu Hà My nghe được Lê Bá Thịnh đồng ý, mở cửa đi vào, lại đóng cửa cẩn thận nói. Ba, chúng ta vẫn nên công khai chuyện Lê Bá Sâm ra bên ngoài. Làm gì? Lê Bá Thịnh nhìn Lưu Hà My hỏi. Lưu Hà My cũng không nói dối gì. Phía bên nhà con, cùng với bên này, mấy bác, mấy chú, mấy cô của Lê Bá Sâm cứ muốn đưa người sang giới thiệu với nó. Nếu nói nó kết hôn rồi, cũng đỡ phiền phức. Từ sáng đến tối, cứ đều nghe điện thoại của bọn họ, toàn những cái chuyện tào lao. Lê Bá Thịnh nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, nên gật đầu đồng ý. Ông còn nói thêm một câu. Công khai luôn tên cháu dâu đi. Như vậy, được sao ba? Lưu Hà My nhớ đến tin nhắn của quản gia Lâm vội vàng hỏi. Lê Bá Thịnh gật đầu nói. Cho dù hiện tại thằng Sâm còn không thích cháu dâu đó, nhưng ít nhiều gì, nếu muốn giữ người ở lại lâu dài, thì phải cấp cho nó một danh phận. Chúng ta không giúp được gì cho nó, nhưng dù sao, thân phận là người của Lê Gia này sẽ để cho nó bớt gặp rắc rối. Ông có gọi cho người ở bên Lê Gia tìm hiểu tình hình, thì biết chắc chắn việc muốn chát này không giúp được cháu dâu. Hiện tại chỉ cần công khai Tư Noãn Noãn là cháu dâu của Lê Gia, gia chủ phu nhân tương lai, như vậy cũng sẽ không để nó phải chịu nhiều ủy khuất. Sau khi được sự đồng ý của Lê Bá Thịnh, Lưu Hà My nhanh chóng cho người tung tin Lê Bá Sâm đã kết hôn ra ngoài. Lại làm vài việc với những tòa soạn nổi tiếng. Rất nhanh, những hình ảnh của Lê Bá Sâm và một cô gái là Tư Noãn Noãn cùng nhau vào cục dân chính được truyền khắp mạng xã hội trên Facebook, Instagram, Reddit, v.v. Không những thế, còn có hình ảnh của Lê Bá Sâm ôm chặt cô gái lúc đó còn đang đợi làm thủ tục. Những tin tức lan truyền nhanh chóng một cách kỳ lạ. Ai cũng tò mò, người được gia chủ trẻ tuổi nhất của Lê Gia, Lê Bá Sâm yêu thương ôm ấp là ai? Và rất nhanh sau đó, hình ảnh của Tư Noãn Noãn được công khai ra bên ngoài. Nội dung của bài báo đó là nhan sắc của vợ chủ tịch tập đoàn Lê Thị. Bài viết vừa đăng lên thu hút được rất nhiều người quan tâm mà đọc. Những người phụ nữ đọc xong và xem hình ảnh của Tư Noãn Noãn xong lại rất ghen tị. So về những phương diện học hành tri thức, có thể Tư Noãn Noãn thua kém rất nhiều người, nhưng so về nhan sắc thì phải đếm trên đầu ngón tay. Cô có một vẻ đẹp tự nhiên, cùng thanh thoát, nhìn ra sao cũng không chán. Cũng vì như thế mà Lê Bá Sâm mới chọn, và cũng vì như thế mà anh cũng ăn giấm chua không ít lần. Tại tập đoàn Lê Thị, Lê Bá Sâm đang trong phòng họp, nghe các nhân viên báo cáo tình hình công việc, cũng như hạng mục đầu tư tiến triển đến đâu. Những nhân viên đang không ngừng cố gắng thể hiện bản thân, nói ra những hạng mục đang thi công. Chính là bầu không khí trầm lặng, không bao lâu thì Phỉ Vô Dư gương mặt đen thui bước vào phòng họp, không chần chừ đi nhanh cúi xuống thì thầm bên tai Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm vừa nghe, hai mày nhíu chặt lại, đứng dậy không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Phỉ Vô Dư nói, tan họp, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo Lê Bá Sâm. Vừa vào đến phòng làm việc, Lê Bá Sâm liền mở cái máy tính xách tay ra, đúng như những gì mà Phỉ Vô Dư vừa nói. Chuyện anh kết hôn đã bị tung lên mạng, không những thế còn có hình ảnh và thông tin của Tư Noãn Noãn. Lúc đầu anh còn nghĩ có người muốn phá anh, nhưng nhìn sơ qua anh cũng có thể đoán ra là ai đã làm. Lê Bá Sâm gọi điện cho Lưu Hà My. Lưu Hà My đang nhìn người giúp việc dặn dò vài ba chuyện. Vừa dặn dò xong thì Lê Bá Sâm gọi đến. Màn hình hiển thị Lê Bá Sâm, Lưu Hà My nhanh chóng bắt máy. Sâm, Mẹ, mẹ còn muốn xen vào chuyện của con đến khi nào? Dừng một chút, Lê Bá Sâm không giấu được giọng nói khó chịu của mình mà nói tiếp. Chuyện muốn Tư Noãn Noãn mang thai, con đã thôi không buồn nói. Đến bây giờ lại công khai chuyện con kết hôn để làm cái gì? Con biết rõ mẹ muốn gì mà không phải sao? Dừng một chút, bà lại đáp. Khi nào con hết như vậy? Khi đó mẹ nhất định sẽ mặc kệ, còn hiện tại thì không được. Sao lại không được? Bá Sâm, ta biết lúc trước mọi chuyện đều là lỗi của ta và ba con. Nhưng đó đã là quá khứ. Mọi chuyện đã trôi đi 8 năm rồi. 8 năm qua con có hận, có ghét thì phải hận phải ghét vào ta và ba con chứ. Khi luôn bắt ép con phải sống trong tư tưởng của bản thân, đã có người mình thích và sẽ cưới người đó, mới khiến con phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Nhưng hiện tại, cô gái nhỏ mà con đăng ký kết hôn kia không có tội tình gì, thì tại sao con lại đánh đập đối xử với nó tồi tệ đến như vậy? Bà không đợi Lê Bá Sâm nói, Lưu Hà My hung hăng nói. Có những thứ con nên hận, nhưng có những thứ đừng cứ mãi sống trong quá khứ mà giày vò người bên cạnh. Con cũng có cảm giác với Noãn Noãn mà không phải hay sao? Đừng có làm những cái chuyện mà con phải hối hận. Lê Bá Sâm im lặng một lúc lâu mới nói. Nếu mẹ nói như vậy, thì con hỏi mẹ một câu. Mẹ đã quên được ba con chưa? Ông ấy cũng mất được 6 năm rồi còn gì. Lưu Hà My cứng họng, bà chưa từng quên. Mặc dù sống trong cô đơn, nhưng lúc nào bà cũng cảm thấy có ông ở bên cạnh. Bà chợt bình tĩnh lại, vội vàng nói. Ta và con khác nhau. Ta và ba con lại yêu nhau, còn con và cô ta... Không muốn nghe thêm câu nào của Lưu Hà My nữa, Lê Bá Sâm lạnh lùng nói. Con chưa từng quên cô ấy, một lần cũng chưa từng quên. Con chỉ đang cố giấu đi, chứ chưa từng quên. Lưu Hà My hai mắt đỏ ửng khẽ quát lên. Nhưng cô ta không từng yêu con. Nếu con như vậy, Tư Noãn Noãn thì phải làm sao? Lê Bá Sâm nhìn chằm chằm bức ảnh trong ngăn tủ, môi mấp máy nói. Người thay thế thôi, Tư Noãn Noãn chỉ là người thay thế thôi. Lưu Hà My không kiềm được mà nức nở khóc. Làm sao đây? Làm sao giúp Tư Noãn Noãn đây? Cuộc sống của con bé sau này sẽ ra sao nếu biết được Lê Bá Sâm luôn xem mình là người thay thế? Nỗi đau đó sẽ không bao giờ lành được. Lê Bá Sâm nghe giọng nức nở của Lưu Hà My, không nói gì mà tắt máy. Ngồi đó một lúc lâu thầm nghĩ. Không phải anh không muốn quên mà không thể quên. 8 năm rồi, chưa ngày nào anh quên được Huỳnh Tố My. Anh chọn Tư Noãn Noãn làm vợ trên danh nghĩa không phải vì cô xinh đẹp mà chính là tính cách cô, giống với Huỳnh Tố My. Nhớ những năm Huỳnh Tố My mới 10 tuổi, cũng có bộ dạng lúc nào cũng nhẫn nhịn, bản thân không mạnh mẽ, nhưng vẫn cố gượng gạo nói mình mạnh mẽ. Lê Bá Sâm cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay. Em bây giờ sao rồi? Em sống có tốt hay không? My. Tại Tư gia, gần 10 giờ, Tư Chân Châu mới ngủ dậy, lên mạng đọc tin tức buổi sáng như thường ngày. Lướt lướt một hồi thì hai mắt cô trợn to kinh ngạc, sau đó không kiềm chế được mà đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà. Chết tiệt, con tiện nhân đó thế mà lại là vợ của Lê Bá Sâm. Đúng là chết tiệt, loại tiện nhân như vậy mà sao lại được vào cửa nhà Lê gia. Tư Chân Châu hừng hực bước xuống phòng khách la lên. Ba, mẹ! Cô không kiềm được kích động mà xuống dưới nhanh hơn. Đi vội vàng đến ghế sofa nói. Hai người biết tin gì chưa? Tư Khả Minh nhíu mày, nhìn Tư Chân Châu, Tuyết Sương Anh cũng nhìn Tư Chân Châu, bà nhẹ giọng hỏi. Tin gì? Sao con lại kích động như vậy? Tư Chân Châu kiềm nén cơn thịnh nộ của mình mà ngồi xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu nói. Còn tiện nhân Tư Noãn Noãn đã kết hôn cùng với Lê Chủ tịch rồi. À không, Lê Tổng, Lê Bá Sâm kia rồi. Càng nghĩ đến con tiện nhân Tư Noãn Noãn kia, cô càng tức giận. Người được Lê Bá Sâm kết hôn phải là cô, tại sao lại là cô ta chứ? Rõ ràng những gì cô ta được hưởng thụ bên Lê gia kia là do cô mới đúng. Tư Khả Minh và Tuyết Sương Anh vừa nghe Tư Chân Châu nói, hai mắt hai người trợn to kinh ngạc. Tuyết Sương Anh thì tức tối, tại sao con tiện nhân đó lại sung sướng như vậy? Tư Khả Minh thì nắm chặt tay mình, trong lòng không khỏi hối hận khi lúc trước đối xử tệ bạc với Tư Noãn Noãn. Hiện tại có muốn hưởng thụ chút lợi lộc cũng rất khó khăn. Tuyết Sương Anh gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tư Khả Minh hỏi. Làm sao đây ông? Chúng ta nên làm gì? Dù sao không thể để con tiện nhân kia được hưởng lợi một mình như vậy chứ? Đúng đó ba. Rõ ràng là nhờ con, cô ta mới được hưởng phước như vậy. Tư Khả Minh nhíu chặt mày suy nghĩ. Ông làm sao không nghĩ đến việc kéo Tư Noãn Noãn về bên mình. Khi đó có một chút tiền của Lê Gia, hay được Lê Bá Sâm mở rộng thị trường, làm ăn, ông cũng đỡ. Nhưng hiện tại phải làm sao? Khi ông và Tuyết Xương Anh, ngay cả Tư Chân Châu cũng chưa từng làm gì tốt cho Tư Noãn Noãn. Nghĩ một lúc, Tư Khả Minh nheo mắt lại, nói: chúng ta đã là người nhà của nó. Hiện tại nó là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Lê Thị, thì sẽ không ngu ngốc công khai chuyện bản thân bị đánh đập hay bị hành hạ đâu. Ý của ông là sao? Tuyết Xương Anh nhíu mày hỏi. Tư Khả Minh môi câu lên, nhìn Tư Chân Châu một lúc, nói kế hoạch của chính ông nghĩ ra với hai mẹ con Tuyết Xương Anh. Tại nước P, thành phố Rem, quận 99. 7 giờ tối, Huỳnh Lập Thành đang xử lý công việc thì cảm thấy vẫn nên tìm hiểu một chút về Lê Bá Sâm. Nhưng là Lê Bá Sâm của hiện tại. Ông không nhanh không chậm mở máy tính xách tay ra tìm kiếm Lê Bá Sâm. Chính là đập vào mắt ông dòng tiêu đề cực to và cực lớn với nội dung là: Lê Tổng của tập đoàn Lê Thị đã kết hôn. Mắt ông nheo lại, đọc hết bài viết, ông càng khó chịu. Huỳnh Tố Mi chắc chắn như vậy, hiện tại lại xem ra không phải là như vậy. 8 năm, dù có ra sao cũng phải thay đổi, huống chi con gái ông khi đó thật sự rất nhiệt tình. Nhưng không lẽ phải bỏ cuộc như vậy sao? Dù sao, Lê Thị và Huỳnh Lân mà đứng chung một phía thì không ai là địch thủ. Mặc dù ông không muốn con gái mình làm tiểu tam, nhưng có những thứ muốn thuộc về mình thì phải chấp nhận. Nghĩ, Huỳnh Lập Thành quyết định đợi Huỳnh Tô Mi về bàn bạc. Nhà chính của Lê Gia. Hôm nay bên nhà chính nhiều hơn mọi ngày, những người thuộc dòng họ Lê Gia ai nấy đều nhíu chặt mày, ngồi nhìn chằm chằm Lê Bá Thịnh và Lưu Hà Mi. Một người đàn ông trung niên bụng bự không kiên nhẫn nói: chị dâu, Lê Bá Sâm kết hôn cùng một cô gái không rõ xuất thân như vậy, làm sao mà được? Một người phụ nữ khác cùng hùa theo nói: đúng đó chị dâu, Lê Bá Sâm nhà chúng ta phải tìm một người môn đăng hộ đối, không thì chí ít cũng phải tài giỏi để giúp đỡ Lê Bá Sâm chứ. Một người đàn ông trung niên khác cũng nói: chị dâu không nên để Bá Sâm tự mình quyết định như vậy. Người này đến người kia hùa nhau nói mà không ai biết điểm dừng. Lưu Hà Mi và Lê Bá Thịnh cứ ung dung ngồi uống trà một lúc lâu. Có người khó chịu nói: chị dâu, chúng tôi nói sao chị cũng cứ im lặng như vậy? Chị không sợ Bá Sâm bị người ta dụ dỗ hay sao? Lê Gia đâu phải dạng người nào cũng có thể vào. Bọn họ đến đây không phải để ngồi chơi, mà muốn người chị dâu, em dâu này của bọn họ phải giận dữ như bọn họ, mà không chấp nhận Lê Bá Sâm với cô gái kia, chứ không phải nhìn bộ dạng ung dung uống trà như vậy. Bọn họ tốn biết bao công sức mới đi được đến nước này. Người kia đi thì người khác thôi, miễn sao Lê Bá Sâm để ý những cô gái mà họ đưa tới là tốt rồi. Lưu Hà Mi nheo mắt lại, nhìn một vòng những người đang hừng hực khí phách, nói trước mặt bà cười như không cười nói: các bác, các chú, thím, cô của Bá Sâm thật là quan tâm thằng bé. Dừng một chút bà lại nói: chuyện kết hôn của Bá Sâm nhà tôi, từ khi nào phải xin phép các người? Kéo nhau đến đây để làm gì? Đừng có nghĩ những gì các người làm mà tôi không biết. Các người nói cho tôi nghe xem, người như thế nào mới phù hợp với Bá Sâm nhà tôi? Không lẽ người vừa gặp Bá Sâm nhà tôi đã nằm lên giường rên rỉ thì mới xứng đáng hay sao? Lưu Hà Mi cười thành tiếng lại nói: các người nghĩ những việc đó bên Lê Gia chúng tôi không biết gì hết hay sao? Đừng có nghĩ thằng Sâm nó ít nói mà tự mình nghĩ hay, làm ma làm quỷ mà không ai biết. Lời nói của Lưu Hà Mi vừa dứt, một đám người đang định cãi không khỏi cứng họng, mặt hết xanh lại tím. Một người phụ nữ trung niên không nhịn được nói: em dâu, em nói như vậy là quá đáng lắm đấy. Chúng ta không phải là muốn tốt cho Bá Sâm thôi sao? Lưu Hà Mi không lưu tình nói thẳng: à, ý của các chị ở đây chính là bỏ thuốc cháu mình, gọi gái lên giường cháu mình là đúng, là tốt sao? Dừng một chút, Lưu Hà Mi gật đầu với quản gia Hà. Quản gia Hà liền rời đi chốc lát. Quay lại thì trên tay có cầm theo một túi văn kiện. Lưu Hà Mi nhận túi văn kiện, mở ra lấy một sắp hình ảnh đập lên trên bàn. Các người nghĩ đây là chuyện tốt của các người làm sao? Trên hình ảnh là những cuộc giao dịch giữa những người ở đây